Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895. Chương 895: Phân hóa. Ngay lập tức, liền có hơn 10.000 võ giả cải biến phương hướng, còn dư lại một bộ phận, trong lòng kinh nghi không chừng, bất quá y nguyên vẫn là có không ít người đi theo. Cuối cùng còn thừa lại 3-4.000 võ giả không có thay đổi. Y nguyên vẫn là hướng con đường này đuổi tiếp, cũng không phải bọn hắn có bao nhiêu ngốc, cũng không phải bọn hắn quá thông minh đã khám phá Bạch Vũ Triết kế hoạch, mà là bọn hắn cảm giác dù sao mình đã chậm, lại nói hướng bên kia đi cũng không nhất định thật đúng. Cho nên liền tiếp tục tại con đường này truy một đoạn thời gian nhìn xem. Trong chớp nhoáng này, người truy sát liền chia hai cái phương hướng, còn lại thế mà chỉ có 1/6 tả hữu. Gia Cát Phi Vân một động tác, dẫn đi Bạch Vũ Triết tuyệt đại số hỏa lực. Còn lại 3-4.000 người, tại còn không có minh xác nhìn thấy Bạch Vũ Triết thân hình tình huống phía dưới, cũng không thể nào là một đường thẳng. Nhân viên hoàn toàn trải rộng ra. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, tình trạng so trước đó đương nhiên muốn tốt nhiều lắm. Bất quá, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng biết, Gia Cát Phi Vân một chiêu này sẽ không duy trì quá dài thời gian. Đến khoảng cách nhất định sau đó, phát hiện Gia Cát Phi Vân vẫn không có cùng chính mình tụ hợp. Dù là khi đó còn có thể tiếp tục trang một đoạn thời gian, cũng sẽ không kéo thời gian quá dài. Cho nên, thừa cơ hội này Bạch Vũ Triết nhất định phải còn muốn nghĩ biện pháp trốn rất xa một số. Hoặc là nói, làm ra một số lừa dối, cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng không gian. Ha ha ha, lão phu đi, không bồi các ngươi chơi. Không chung, Long Hãn Hải cười lớn một tiếng, thoát ly chiến đấu, nhanh chóng hướng Gia Cát Phi Vân vừa rồi rời đi phương hướng tiến đến. Đây càng thêm chứng thực rất nhiều người ý nghĩ. Theo sát lấy, Độc Long Tôn Giả cũng đi. Bất quá hắn cũng không cùng lấy những người này, mà là nhanh chóng hướng phương Nam mà đi. Hắn vừa rồi cũng nhận được truyền âm, biết Bạch Vũ Triết chỗ chính xác phương hướng. Đương nhiên, hắn đuổi theo ra đi phương hướng, cây Bạch Vũ Triết chỗ đi lộ tuyến vẫn có một ít sai lầm, tận lực mang đến cho người khác càng nhiều nghi hoặc. Công chủ, chúng ta hướng phương hướng kia truy. Phong Ảnh Ma Vương nhìn xem sắc mặt u ám Hách Liên Tả Nguyệt, mở miệng hỏi, hai người này hiện tại tự nhiên không có tâm tình đi cùng Độc Long Tôn Giả tính sổ sách. Trọng yếu nhất vẫn là thiên cấp công pháp a. Lại nói, coi như hai người bọn hắn liên thủ, cũng nguyên giết không được Độc Long Tôn Giả. Nhân ra một lòng muốn đi, bọn hắn cũng giống vậy lưu không được. Thiên Hồ Tiên Tử, siêu, một tiếng, cơ bản không có cái gì do dự, liền hướng phương Nam mà đi. Nàng cũng không cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh thương lượng qua, chỉ là quyết định của mình mà thôi. Chúng ta tách ra, ngươi hướng phương Nam, ta đuổi theo Gia Cát Phi Vân. Rất nhanh, Hách Liên Tà Nguyệt liền làm ra an bài. Loại thời điểm này cũng không có quá nhiều thời gian cho hắn cân nhắc. Nhưng trên thực tế, Hách Liên Tà Nguyệt trong lòng cũng đã đối lần này tranh đoạt không có bao nhiêu lòng tin. Hiện tại liền ngay cả Bạch Vũ Triết chân thực đi hướng đều đã không cách nào xác nhận. Cho nên, hắn ý nghĩ lúc này cũng chỉ là nghe thiên mệnh làm hết mình mà thôi. Bạch Vũ Triết lúc này như cũ tại nghĩ đến các loại phương pháp. Đột nhiên phát hiện tại phía trước chân núi, hơi địa phương bí ẩn, có một con hung thú. Ngũ phẩm hung thú tật phong báo. Bạch Vũ Triết lập tức hai mắt tỏa sáng, quan sát một chút hậu phương, vị trí này xác thực không có bại lộ đang đuổi binh trong tầm mắt. Sau đó nhanh chóng chạy tới, kia tật phong báo căn bản cũng không có nhìn thấy Bạch Vũ Triết thân hình, liền bị một quyền oanh bay rớt ra ngoài, trực tiếp mất mạng. Sau đó, Bạch Vũ Triết dùng tự thân tốc độ nhanh nhất làm ra một chút dấu vết xử lý, tạo thành một chút giả tưởng.